Câu chuyện bể bơi, chương 3, góc chuyện audio.com. Lúc Đồng Cừ đang thay đồ bơi thì nhận được điện thoại hỏi thăm của đàn anh. Tiểu đồng tử, học bơi thế nào? Đồng Cừ cười thắt lưng ra, đắc ý giạt rào đáp, em hiện tại đã nổi được rồi. Nổi, nhanh như vậy, đàn anh kinh ngạc, em làm như thế nào? Rất đơn giản, Đồng Cừ thực vui vẻ, tưởng tượng mình là một con cá. Sau đó một chút liền nổi lên, đàn anh nửa tin nửa ngờ, thiệt hay giả, thực sự, ta một con cá nho nhỏ, mong muốn nổi một thoáng liền trôi ra xa. Đồng Cừ ngâm nga hai câu, nghiêng mặt liền thấy ánh mắt hung thần ác sát của huấn luyện viên Trần. Vội vàng thay đổi ngữ khí nói, thời gian đi học, cấm nói chuyện điện thoại riêng, tắt máy, nói xong liền, lạch cạch tắt máy. Hướng về phía huấn luyện viên Trần bày ra vẻ cười ngây ngốc. Nội dung huấn luyện hôm nay vẫn là ôm tấm nổi tập đạp chân trong nước như cũ. Đồng Cừ nhìn cậu nhóc bên cạnh từng người lên nhận đồ. Nuốt nước bọt, giơ tay gọi, huấn luyện viên Trần, còn chưa phát tấm nổi cho tôi. Huấn luyện viên Trần đi tới. Liếc cậu nói, cậu không phải biết nổi sao? Cứ như vậy mà nổi đi. Đồng Cừ trừng lướn mắt. Cứ nổi như vậy tôi sẽ chết đuối mất. Cậu liền tưởng tượng mình thành một con cá đi. Huấn luyện viên Trần như cười như không đáp. Thế nhưng, tôi hiện tại không phải là một chú cá tự do tự tại trong nước. Đồng Cừ buồn nản đáp. Vậy là gì? Huấn luyện viên Trần nhướn khóe mắt. Tôi hiện tại là chú cá hấp hối trên mặt hồ. Đồng Cừ trinh trọng đáp. Hết giờ, Đồng Cừ cứ ở đây dây dưa nửa ngày. Vừa thấy huấn luyện viên Trần liền đi theo đuôi. Huấn luyện viên Trần đi tắm. Đồng Cừ trước tới tủ đồ lấy ra dụng cụ tắm rửa. Một lúc sau Đồng Cừ liền lấy ra một cái bao plastic. Lạch bạch chạy tới bên cạnh huấn luyện viên Trần đang chuẩn bị tắm. Nhanh chóng từ trong bao lôi ra một cái khăn sát lưng. Liếm liếm môi nói, huấn luyện viên, tôi trả lưng cho anh nhé. Buông ra. Huấn luyện viên Trần không chút khách khí phun ra hai chữ. Ngô, Đồng Cừ hạ ánh mắt, vài giây sau lại ngẩng đầu lên, nhảy nhót nói, vậy anh trả cho tôi đi. Huấn luyện viên Trần thật muốn một chai sữa tắm chết cậu. Cậu cho đây là nhà tắm gì mà còn trả lưng? Không khác biệt lắm, Đồng Cừ không chút để ý. Chỉ cần là chỗ tắm rửa, là có thể trả lưng. Khác bao nhiêu cậu liền chết với tôi bấy nhiêu? Huấn luyện viên Trần không có ý cùng người suy nghĩ phi nhân loại này biện luận. Đồng Cừ cũng không để ý, ánh mắt bất động đâm chọc. Không chớp mắt nhìn chằm chằm huấn luyện viên Trần. Hắc hắc, lõa thể thực sự đẹp quá. Bình thường đều mặc quần bơi đen cản trở rất nhiều. Đồng Cừ thiếu chút chảy nước miếng. Vóc người thật tốt nha. Đặc biệt là chỗ kia. Nói lớn, cũng không đặc biệt lớn. Nói nhỏ, đương nhiên khẳng định không nhỏ. Cương lên khẳng định đỉnh thô khụ, ánh màu hoàn hảo, không biết cương lên có phải là màu xanh đen kinh khủng kia không khụ. Hai quả trứng phía dưới thoạt nhìn cũng rất mỹ vị khụ. Đồng Cừ vội vàng ngừng lại, tiếp tục nghĩ phía dưới liền muốn cương a, huấn luyện viên. Tôi trước sang bên kia à không? Là đi tắm Đồng Cừ đỏ cả mặt đạp, cậu sao còn chưa đi tắm? Huấn luyện viên Trần nhíu mày nói. Đồng Cừ vào gian bên cạnh, vừa tắm vừa hưng phấn nói, tôi vừa rồi bị thân thể dương cương lại cường tráng của huấn luyện viên làm cho mê muội. Huấn luyện viên Trần vội vàng nói sang chuyện khác, đúng rồi cậu vì sao lại có cái tên này? Đồng Cừ, cảm giác mạnh mẽ hiếm thấy. Cha tôi à, nói đến tên, Đồng Cừ lại trở nên uể oải. Cha tôi thích hoa sen, vốn ban đầu muốn gọi tôi là Đồng Phù Cừ. May mà mẹ tôi cùng ông nội náo loạn mấy ngày ông mới chịu bỏ ý định đó khỏi đầu. Đồng hoa sen, phụt, tên này quả đúng là sai lầm đi. Ai, Đồng Cừ thâm trầm thở dài một hơi. Vậy còn huấn luyện viên, tên tôi là do ông nội đặt cho huấn luyện viên Trần còn chưa nói xong. Đã bị Đồng Cừ hăng hái cắt ngang. Tôi biết rồi, ông tôi từng nói, người có tên Chí Cường đều trường thọ, phải. Huấn luyện viên Trần hít sâu một hơi. Tôi cảm ơn ông nội cậu. Ai, sao phòng tắm lại không có một ai vậy? Huấn luyện viên Trần có chút nghi hoặc, nhưng nghi hoặc cũng chỉ là nghi hoặc, vẫn là cởi quần bơi bắt đầu tắm, ngâm trong hồ bơi vô số thứ nước bẩn, nước rửa chân, nước tắm, nước mũi, nước bọt cả ngày trời. Chính mình cũng có chút ghét bỏ bản thân, mới mở vòi nước, liền thấy đồng cư lõa thể vui thú chạy tới. Cậu sao lại ở đây? Huấn luyện viên Trần nhíu mày. Đồng cư không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên nhìn y, đôi mắt híp lên như vầng trăng khuyết. Huấn luyện viên Trần đột nhiên cảm thấy giật mình, nhịn không được cúi đầu nhìn cậu. Đồng cư so với y thấp hơn nửa cái đầu, đại khái cao 1m75, lại còn thêm khuôn mặt này nữa. Không khác gì mặt búp bê, mắt tròn to, nhưng cười rộ lên sẽ không tự chủ được mà cong như vầng trăng khuyết. Khiến người ta muốn véo một cái, nói đơn giản là cơ thể trắng nõn, lông cũng không nhiều, qua lớp hơi nước có thể thấy được một mảng thịt trắng bóng. Huấn luyện viên Trần không tự chủ được nuốt nước bọt, đồng cư hôm nay phá lệ ít nói, chỉ là ngôn ngữ cơ thể phong phú không ít, cậu cười cười, trong giây lát vươn tay nắm chặt lão nhị của huấn luyện viên Trần. Huấn luyện viên Trần cả kinh, mệnh căn đã rơi vào tay đối phương, làm gì lời chưa hết liền kẹt trong yết hầu, bởi vì tay đối phương đã bắt đầu mềm nhẹ chuyển động. Có thể lâu rồi không cùng người khác làm qua. Hơn nữa loại kích thích đột nhiên này, huấn luyện viên Trần bị đồng cư xoa nắn vài cái, liền nhịn không được mà bắn ra, đồng cư cắn cắn môi, ngẩng đầu cười, hóa ra huấn luyện viên Trần là 3 giây một lần a, huấn luyện viên Trần dư vị chưa tiêu tan. Trái lại nhịn không được bị lời nói này làm xanh mặt. Tôi 3 giây một lần, y vươn tay nắm lấy hai tay của đồng cư đang muốn đi rửa sạch dịch thể. Cậu có muốn thử xem không? Đồng cư lộ vẻ thỏ con rụt vai, lại bị đối phương bắt lấy, bàn tay dính dính dàn lấy bàn tay của huấn luyện viên Trần. Cái gì? Đồng cư liếm liếm môi, huấn luyện viên Trần có chút chịu không nổi, đẩy đồng cư vào góc tường, mở vòi phun nước vào cả hai người. Là cậu câu dẫn tôi trước, huấn luyện viên Trần cúi đầu, hôn lên đôi môi đang mở ra hô hấp của đồng cư. Đồng cư cư nhiên cực kỳ nhu thuận không phản kháng, trái lại trở tay ôm lấy lưng huấn luyện viên Trần, lẩm bẩm nói, nóng chết mất huấn luyện viên, nóng quá. Huấn luyện viên Trần vừa hôn sâu đồng cư, vừa một tay đi xuống, liền lấy dịch thể vừa rồi trong tay đồng cư, một ngón tay chen vào hậu đỉnh đồng cư, đồng cư trong lòng ừm một tiếng, huấn luyện viên Trần mút lấy đầu lưỡi đồng cư, lại cho thêm một ngón tay vào. Chậm rãi làm trơn, sợ đối phương bị thương. Công tác làm trơn tiến hành rất chậm. Trung gian vì muốn an ủi đồng cư mà gặm cắn từ xương quai xanh đến bụng đối phương một lần. Cuối cùng dừng lại ở 2 hạt hồng đậu trước ngực, ngón tay dưới chân đã tăng lên 4 ngón. Đồng cư hơi hơi đau đớn. Không sao, có tôi ở đây. Huấn luyện viên trong lúc làm tình dị thường ôn nhu. Liếm 2 đầu ngực đồng cư nỗ lực muốn đối phương thoải mái. Được rồi, đồng cư khẽ ngửa đầu, lẩm bẩm một tiếng, trên mặt đều là hơi nước, thân thể nóng cực kỳ, sắp không thở nổi. Huấn luyện viên Trần chậm rãi nhấc đồng cư lên, để đối phương cuốn chân lấy eo mình, sau đó nắm lấy eo đồng cư, bắt đầu đem tinh khí cương cứng đâm vào, miệng đồng thời cũng không dừng, cực lực giảm bớt đau đớn của đồng cư. Sau khi tiến vào, huấn luyện viên Trần cũng không vội vã chuyển động, chỉ cắn mút xương quai xanh của đồng cư, lực đạo vừa vặn, làm sau lưng đồng cư kích thích run lên. Tôi muốn đồng cư vỗ vào lưng huấn luyện viên Trần, ánh mắt mờ mịt, vô thức nói, huấn luyện viên Trần cũng đã không nhịn được, nghe đồng cư nói thế, lập tức bắt đầu trù sáp, gian nhỏ bên cạnh của phòng tắm đã mang mang hơi nước. Cả thân hai người đều ướt đẫm dán tại một chỗ, huấn luyện viên Trần hoảng hốt nghe được tiếng nước lầm rầm. Cũng không biết là vòi tắm hoa sen đang bắn nước tung tóe trên mặt đất, hay là tiếng bản thân trù sáp đồng cư tạo ra, chỉ cảm thấy cậu nhóc ôm trong tay mỹ vị như vậy. Làm chính mình nhịn không được mà muốn nếm thử, mệt chẳng biết đã bao lâu, đồng cư đã bắn 2 lần. Đầu vốn gục trên vai huấn luyện viên Trần ngẩng lên, khẽ mở mắt, thanh âm trầm trầm, mệt, huấn luyện viên Trần nhịn không được cong khéo môi cười. Lần thứ hai cẩn thận hôn môi đồng cư. Ngoan, lập tức sẽ tốt. Lại qua một lúc, tốc độ trừ sáp của huấn luyện viên Trần bỗng nhiên nhanh hơn. Đồng cư trên người y trái phải lay đông. Không kìm được mà đong đưa mông theo tiết tấu của đối phương. Hai tay bám chặt lưng đối phương. Lung tung không quy tắc cào trái phải. Huấn luyện viên Trần mút lấy đầu lưỡi đồng cư. Một tay trống rỗng nắm lấy tinh khí đang ngo ngoe muốn bắn của đồng cư. Trầm thấp nói, chúng ta cùng lúc, thế là lại mạnh mẽ tiến vào vài lần. Cuối cùng đâm mạnh một cái. Tại hậu đỉnh ướt át đồng cư mà bắn ra. Đồng thời buông linh khẩu của đồng cư. Đồng cư cũng co quắp bắn lên người huấn luyện viên Trần. Huấn luyện viên Trần ôm đồng cư đi tắm rửa. Đối phương mềm yếu tựa vào mình. Hoàn toàn không có tiếng huyên náo thường ngày. Huấn luyện viên Trần nhịn không được từ phía sau cắn lỗ tai đồng cư. Yếu ớt cười hỏi, thế nào, mệt sao, có thích không? Đồng cư híp mắt, cúi đầu đáp, làm tình không mệt như học bơi à, cách chương.